Ship CP Showbiz rồi hot hòn hót. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Chí vừa dứt lời, hiện trường hoàn toàn lặng phát. Trên mặt ai nấy đều vụt qua vẻ hốt hoảng. Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người Tiết Lam và Thời Chí mấy lần. Dường như đã phát hiện chuyện động trời gì đó. Tiết Lam cũng trực tiếp đứng hình luôn. Nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng Thời Chí lại như thể không hề cảm giác được sự bất thường của mọi người. Mỉm cười thản nhiên, tôi cũng suy nghĩ giống như mọi người nên sao phải thất vọng chứ. Vì vậy, đạo diễn à, mọi người đừng hòng gây xích mích quan hệ giữa hai quản gia chúng tôi. Tôi không trúng chiêu đâu. Nghe vậy, mọi người lúc này mới theo bản năng thở ra một hơi. Thì ra là ý này à, phù. Tiết Lam cũng thầm thở phào. Cô cảm thấy chắc mình điên rồi. Cho nên vừa rồi mới suy nghĩ lệch lạc. Thời Chí nói thích cô thì sao nào? Cô cũng thích, Thời Chí mà, giống như thích thằng em Thịnh Lâm, cũng giống như thích các khách mời khác á, không sai. Chính là như vậy, Tiết Lam thành công thuyết phục chính mình. Chỉ là lúc cô một lần nữa chạm phải ánh mắt bình thản của Thời Chí thì trái tim bỗng lỡ nhịp. Chợt có một loại cảm giác khó mà miêu tả rõ được. Thời Chí hướng về phía Tiết Lam cười cười, sau đó cúi đầu cụp mắt. Giấu đi chút ảm đạm nơi đáy mắt, nhớ tới câu nói hôm đó của Thịnh Lâm, không đội trời chung với kẻ kéo sập CP của bà ấy. Thời Chí không khỏi có chút không biết làm sao, chiến lược hiện tại cũng chỉ có thể dẫn dụ cô ấy tự đánh sập nhà mình. Tổ đạo diễn sau khi liên tục nếm mùi thất bại thì quyết định không sinh sự nữa. Thành thành thật thật chạy theo kế hoạch chương trình. Vì vậy liền điểm tên kêu mọi người chơi game hoặc hoàn thành nhiệm vụ để thu hoạch tiền thưởng nằm ngoài dự toán. Nhiệm vụ của bốn đôi vợ chồng đều là hoạt động ngọt ngào. Kẹo đường tràn ngập, Tiết Lam đứng cạnh xem mà tâm mãn ý nguyện. Mặt cũng cười tới sắp đông cứng. Huầy, đây là đảm nhiệm ngọt ngào mơ. Chỉ có thể nói tổ chương trình quả nhiên là cực kỳ hiểu suy nghĩ của CP fan. Tiết Lam cảm thấy với trình ship CP chuyên nghiệp của cô ra phán đoán. Chờ khi tập này phát sóng, quần chúng chắc chắn sẽ bị ngọt đến gào khóc. Sau khi phía khách mời vợ chồng tương tác xong, theo quy tắc cũ, tổ đạo diễn đương nhiên rời ánh mắt lên nhóm hai quản gia Tiết Lam và Thời Chí. Ai nấy trong tổ đạo diễn đều nhìn Tiết Lam bằng vẻ mặt. Không có ý tốt, Tiết Lam, có gì xin cứ nói thẳng được không? Đừng có dọa người ta dậy chứ. Tổ đạo diễn, Lam Lam nè, chương trình của chúng ta ghi hình lâu vậy rồi. Vẫn chưa từng nghe cô hát bài nào. Hay là hôm nay hát một bài cho mọi người đi. Nghe thế, Tiết Lam trước tiên thở vào một hơi. Sau đó nhìn mọi người trong tổ đạo diễn bằng vẻ ghét bỏ. Tôi nói mọi người liệu có thể đưa ra ý tưởng mới mẻ chút không? Trong show khác tôi từng hát nhiều lần rồi. Khán giả xem đài sớm đã chán ngấy. Tổ đạo diễn, bản thân cô không tự muốn hát. Xin đừng có úp sọt quần chúng. Xin cảm ơn. Ai, không phải tôi nói mọi người chứ. Làm chương trình ấy à, cần phải không ngừng tạo ra cảm giác mới mẻ cho khán giả mới được. Tiết Lam nói bằng vẻ chân thành. Tổ đạo diễn, ví dụ như, Tiết Lam không cần nghĩ đã trả lời. Ví dụ như, tổ chương trình mọi người sẽ không giống như các chương trình khác. Nhà nào cũng đều là hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch phần thưởng. Mọi người thì mới lạ hơn. Đưa thẳng luôn. Tổ đạo diễn nhìn Tiết Lam bằng vẻ một lời khó mà nói hết. Không muốn làm mà muốn có ăn thì nói thẳng đi. Đánh vòng lớn thế có mệt không hả? Nhưng Tiết Lam phớt lờ họ phản ứng thế nào? Tiếp tục nói. Vì vậy, mọi người còn chờ gì nữa? Mau vung tiền cho tôi đi. Tổ đạo diễn, thế không hay lắm đâu. Sỉ nhục người khác lắm. Tiết Lam không đồng ý đáp lại. Nói gì đấy, tôi không sợ nhục. Còn nữa, chuyện như kiếm tiền bạn không chủ động khom lưng. Còn muốn người ta dâng tới tay ư, vì vậy mọi người không cần có gánh nặng tâm lý đâu. Cứ vung thẳng tay, tôi tự mình nhạt. Mọi người trong tổ đạo diễn hiện tại đã không biết phải nói gì mới được. Chưa từng gặp qua ai mở miệng xin tiền mà lại thoát tục đến vậy. Họ còn có thể có gánh nặng tâm lý gì chứ? Chỉ đơn giản là không muốn đưa mà thôi. Không được, tổ chương trình chúng tôi không khuyến khích không làm mà có ăn. Như vậy cũng không tốt cho việc tạo dựng giá trị quan một cách đúng đắn cho khán giả. Phải làm gương tốt, tổ đạo diễn cuối cùng vẫn lời lẽ khẳng khái từ chối. Tiết Lam thấy tổ đạo diễn không trúng chiêu thì chỉ có thể lấy lui làm tiến nói. Hay là tổ chương trình mọi người cũng tăng phúc lợi cho nhân viên đi. Thế nào? Đúng, chính là em gái kia. Tôi sớm đã nhận ra cô ấy là fan của Thời Trí. Hay là tụi tôi bán ảnh có chữ ký của Thời Trí cho mọi người. Tổ đạo diễn, đây là để có thể kiếm tiền mà dở mọi mánh khóe đây mà. Mấy nhân viên của chúng tôi cũng rất thân quen với mọi người. Ảnh có chữ ký mà còn cần tiền thì không phải là kỳ quá ư, Thời lão sư. Hay là anh tặng tụi tôi mấy tấm nhé. Trên mặt Tiết Lam là vẻ. Bạn nghĩ nhiều rồi. Sao có thể chứ? Chúng ta thân quen như vậy. Không phải mọi người cũng không muốn đưa thẳng tiền cho tụi tôi sao? Nói trước nhé. Ảnh có chữ ký chỉ bán không tặng. Đúng không Thời Trí? Thời Trí gật đầu. Không tặng. Tổ đạo diễn. Tiết Lam. Nếu như tôi đoán không nhầm. Có phải mấy người còn định cho khán giả rút thăm trúng thưởng? Vừa hay tụi này hiện giờ có thể bán cho mọi người. Dứt lời. Tiết Lam lại nhớ ra còn chưa hỏi ý kiến của các khách mời. Vì vậy xoay người hỏi thăm. Mọi người đương nhiên không có lý nào không đồng ý. Nói giờ tổ chương trình không mua thì sau này cũng sẽ không cung cấp nữa. Tổ đạo diễn cạn hết cả lời. Các khách mời ghi hình chương trình đưa ảnh có chữ ký cho tổ chương trình để làm tuyên truyền. Đây không phải là quy định bình thường khi quay show hay sao? Vì sao tới họ lại còn phải mua thế hở? Cuối cùng tổ đạo diễn ra giá tốt. Mua mấy tấm ảnh có chữ ký từ phía khách mời. Một lần nữa đóng góp một phần công sức vào ống heo du lịch của họ. Tiết Lam hỏi, mọi người có ảnh của chúng tôi chứ? Bằng không ký thế nào? Tổ đạo diễn bực mình trả lời. Tụi tôi mua ảnh có chữ ký mà còn phải tự mình chuẩn bị ảnh sao? Tiết Lam vừa nghĩ thấy cũng có lý. Được rồi, vậy chúng ta ra trẻ không hẹn. Mọi người cho địa chỉ đi ạ, sẽ gửi cho mọi người sau. Bao ship luôn. Chờ xem phục vụ của tụi này nhé. Tổ đạo diễn. Lúc này, bên tổ đạo diễn có người bỗng hỏi. Tiết lão sư, có bán ảnh có chữ ký Thịnh Lâm không? Tiết Lam, thiệt tưởng cô kinh doanh ảnh có chữ ký đó phỏng. Có điều nếu là người khác thì chắc chắn cô sẽ thẳng thắn từ chối. Nhưng là Thịnh Lâm à? Vậy cô sẽ trực tiếp gõ búa. Bán, chẳng qua số lượng có hạn nhé. Mặc dù Tiết Lam hố em trai nhưng cơ bản thì vẫn còn lương chi. Kiếm chút tiền bổ sung kinh phí du lịch thì được. Cũng không thể thật sự dựa vào đó mà làm giàu. Đúng không? Sau khi hố được một ít kinh phí từ tổ làm chương trình. Mọi người đều hài lòng mãn nguyện. Tiết Lam kéo Thời Trí. Hai người xác nhận vấn đề kinh phí ngay tại chỗ. Lên kế hoạch sơ lược. Kinh phí du lịch ở trạm Thành Đô này vậy là cũng dư giả. Về phần trạm tiếp theo Tây Tạng, bởi vì hoàn cảnh khá đặc biệt, trước đó cũng từng thỏa thuận xong, tổ chương trình sẽ không có hạn ngạch về kinh phí. Vậy lần ghi hình này Tiết Lam coi như thầm an tâm. Ít ra không cần phải phiền não về vấn đề chi phí nữa. Khi ghi hình sắp kết thúc, tổ chương trình quay xong quyển sổ tay của Tiết Lam thì trả lại cho cô. Nhận lấy sổ con, cô tiện tay đặt lên bàn. Đào Văn Quân tò mò hỏi. Lam Lam, để thu thập những thông tin này tốn công mất sức lắm nhỉ? Vừa rồi chị đã xem qua mấy thông tin đó. Phần lớn lộ ra từ những mục phỏng vấn trước đây. Nhưng các phỏng vấn này khá rải rác. Muốn tổng hợp các tin tức này cũng không biết phải tốn bao nhiêu công sức nữa. Tiết Lam đáp, vẫn ổn ạ, không phiền lắm đâu chị. Đa phần đều tìm thấy trong siêu thoại CP của các anh chị. Tụi chị cũng có siêu thoại CP ư? Đào Văn Quân không tin hỏi. Chị ấy là một người lướt mạng 2G điển hình. Weibo bình thường đều do công ty quản lý. Vì vậy căn bản không hề biết họ vậy mà còn có siêu thoại CP. Tiết Lam đáp. Đương nhiên có ạ. Xếp hạng của anh chị trước đây khá thấp. Có điều sau khi chương trình của chúng ta phát sóng thì siêu thoại CP của anh chị đang tăng hạng đấy ạ. Cô thấy một hai câu nói không thể nào trình bày rõ ràng, vì vậy lấy điện thoại của mình ra. Nhấn vào Weibo, tự tìm tới siêu thoại của Triệu Vệ và Đào Văn Quân. Để Đào Văn Quân tự xem. Sau đó xem không hiểu. Tiết Lam còn đứng cạnh giới thiệu giảng giải. Đào Văn Quân nhịn không được cảm thán. Em vậy mà có thể nghĩ được chuyện tìm thông tin ở đây. Cũng không dễ gì. Nếu đổi lại là chị, căn bản là không mò được tới chỗ này. Tiết Lam cười hì hì đáp. Bởi vì em thích ship CP. Cho nên bình thường đảo qua đảo lại khá nhiều ạ. Hứa Dai Dao cũng bỗng dưng hiểu ra. Chẳng trách lần trước ở trong chương trình đào đường chuẩn như vậy. Thì ra là thế. Tiết Lam không hề phủ nhận. Nở nụ cười rạng rỡ. Ship CP có được cảm giác vui vẻ. Đây cũng là một bí quyết khác để em duy trì tâm trạng lạc quan. Nhân sinh có khổ ắt cũng có ngọt. Chúng ta cần học cách tìm ngọt ngào cho bản thân. Tôn Lộ cũng đang lướt di động. Hiếu Kỳ hỏi. Vậy Lam Lam, CP nào em cũng ship ư? Tiết Lam nghe vậy thì bất giác đảo mắt nhìn Thời Chí. Thời Chí cũng đúng lúc nhìn sang. Khoảnh khắc hai người bốn mắt chạm nhau thì cô chột dạ di rời tầm mắt. Thời Chí cụp mắt rũ mi. Đáy mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Tiết Lam đáp. CP em ship khá nhiều. Hiện giờ CP của mọi người em cũng lên thuyền đấy. Vì vậy, hiện tại em ngoại trừ là tiểu quản gia của mọi người thì còn có một thân phận khác. CP fan của các anh chị đó ạ, bởi vì kinh phí cho chuyến đi dư giả. Nên tiếp theo mọi người liền chính thức lên đường du lịch đến Trạm Thành Đô. Tiết Lam và Thời Chí dẫn mọi người du ngoạn check-in nhiều thắng cảnh. Gần như đặc sản địa phương món nào cũng từng thử qua. Ghi hình ở trạm này hết sức thuận lợi. Lúc chuyến đi trạm này sắp kết thúc. Kỳ 1 của LT, chuyến lữ hành yêu thương. GT. Chính thức phát sóng, dấu hỏi chấm ở cuối bản chiếu thử ở ngay phần đầu của kỳ 1 này liền được giải đáp. Lúc Tiết Lam nói câu, anh ngồi phía trước, tôi ngồi phía sau, thì Việt Quất, Only Chí và Thiên Nhân đã canh từ sớm trước màn hình đồng thời thở vào một hơi. Only Chí, hừ, Lam Lam, coi như cô thức thời. Thiên Nhân, đã nói mà, Lam Lam là chị ruột. Sao có thể đoạt CP của em trai chứ? Việt Quất, may quá, Lam Lam nhất định phải tiếp tục đẹp một góc trời nhé. Mà fan Lâm lúc này đang im lặng canh ở một bên lại có chút thất vọng. Hai, thực ra chị và Thời Chí thật sự xứng đôi lắm ó. Xe bus rất nhanh đã chở mọi người tới nhà nghỉ. Đoạn bốn đôi vợ chồng ngọt ngào vận chuyển hành lý đã giải một đống cơm chó cho quần chúng xem sâu. CP fan của các nhà hit ke đến là vui vẻ. Lúc màn hình vừa chuyển tới Tiết Lam và Thời Chí, khi trông thấy Thời Chí kiên quyết không cho Tiết Lam xách hành lý vì cánh tay cô bị thương thì phản ứng của các fan từng nhà rất khác. Only Chí, wow, ca ca nhà mình đờn ông qué, yêu chít, Việt Quất, hu hu hu, sao Lam Lam lại bị thương thế? Đau lòng, Lam Lam chế phải chú ý an toàn nhé. Bị thương thì đừng có xách đồ nặng. Phen Lâm, lẽ nào không ai thấy Thời Chí hình như quá quan tâm tỷ tỷ rồi sao? Mấy người không tò mò vì sao anh ta biết tỷ tỷ bị thương à, không chút nghi ngờ. Câu hỏi của Phen Lâm bị Only Chí và Việt Quất phớt lờ tập thể. Đừng tưởng họ không biết. Chiêu này của Phen Lâm gọi là đánh lạc hướng. Nguyên văn, họa thủy đông dẫn, xuất phát từ sự kiện trước chiến tranh thế giới. Anh Pháp từ chối lập liên minh với Liên Xô và ký với Đức hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Đồng thời bỏ mặc đồng minh tiệp khác cho Đức tiêu diệt. Tất cả cho thấy phương Tây không hề thực lòng ngăn chặn Hitler mà đang tìm cách hướng cỗ máy chiến tranh Đức nhắm vào Liên Xô. Ở hướng Đông, nghĩa rộng, tránh né, dẫn một chuyện xấu từ một nơi này đến nơi khác cũng gây hại cho mình. Hừ, đừng hòng khi dễ họ ít đọc sách. Họ mới không thèm chúng chiêu đâu nhá. Sau khi tất cả hành lý đều đã được chuyển vào nhà và mọi người lần lượt chọn phòng. Bốn cặp khách mời vợ chồng về phòng của mình nghỉ ngơi. Mỗi cặp đôi đều có phương thức ở chung khác nhau khiến khán giả xem mà chặt lưỡi hít hà. Hai cặp Triệu Vệ và Đào Văn Quân. Hứa Dai Dao và Đỗ Nguyên Văn là kiểu. vợ già chồng già, hai người ở trong phòng ai cũng không làm phiền ai. Mỗi bên tự làm việc của mình. Nhưng đồng thời, chỉ cần một ánh mắt của đối phương thì đã có thể biết đối phương muốn gì. Sự ăn ý ngầm giữa vợ chồng thế này vừa nhìn đã thấy cần có sự chung đụng năm dài tháng rộng. Mà hai cặp vợ chồng khác là kiểu vợ chồng trẻ. Họ cùng nhau chơi game, náo loạn, nhưng cũng sẽ bởi vì chút việc còn con mà giận dỗi. Nhưng rất nhanh rồi lại làm hòa, cũng hết sức thú vị. Thế nhưng, so với sự ngọt ngào ấm áp bên này của bốn cặp đôi vợ chồng, phía Tiết Lam và Thời Chí lại bận rộn công việc. Họ tới nhà ăn chuẩn bị cho bữa tối. Bởi vì Thời Chí không biết các khách mời khác có kiêng ăn gì hay không nên hỏi thăm tổ chương trình. Bị một câu, đây không phải là chuyện mà hai tiểu quản gia nên chú ý à, chặn lại. Coi như bít cửa, Tiết Lam kéo Thời Chí qua, trực tiếp bảo tổ chương trình là đạo tặc ngay trước mặt họ. Sau đó lấy ra quyển sổ con tùy thân của mình, chuẩn xác kể ra món từng vị khách mời kiêng khem cũng như yêu thích. Hành động này cũng khiến khán giả đập bàn hô 666. Giỏi giỏi giỏi, ha ha ha ha. Tiết Lam được đó, thì ra đã có chuẩn bị sẵn. Vừa nhìn đã biết chiêu trò của tổ chương trình. Thời Chí anh đừng hỏi tổ chương trình làm gì. Bọn họ đều là kẻ gian. Thiếu điều chỉ chờ hai người mắc lỗi thôi. Sao có thể nói anh biết chứ? Ai, bảo bối lần đầu tham gia show kiểu này. Không có kinh nghiệm, cũng may có Tiết Lam đi cùng. Mèng ơi, tự nhiên có hứng thú với quyển sổ con trong tay Tiết Lam ghê. Làm sao giờ? Sau đó, hình như nghe được tiếng lòng của quần chúng, tổ đạo diễn quả nhiên xuống tay với sổ con của Tiết Lam. Tổ đạo diễn, Tiết lão sư, quyển sổ này của cô có thể cho chúng tôi xem thử không? Muốn quay cận cảnh, Tiết Lam cất sổ vào. Kiêu ngạo trả lời, dựa vào đâu phải cho mấy người xem chứ? Đây không phải là việc mà tiểu quản gia tụi tôi nên chú ý à, mấy người quản nhiều thế làm gì? Xem tới đây, comment của khán giả trực tiếp bay vèo vèo. Thiên đạo hảo luân hồi, quả táo không chừa một ai. Mới rồi tổ chương trình khịa Thời Chí, ai có thể ngờ vừa ngoảnh đầu đã bị Tiết Lam chém lại một dao. Một chữ thôi, sướng, đạch mỡ, tự nhiên có hơi thích Tiết Lam rồi. Tính cách bênh người mình thế này đáng yêu quá đi. Ha ha ha ha, Tiết Lam là bác. Cảm thấy ẻm chính là khắc tinh của tổ đạo diễn. Không rõ vì sao, tôi cảm thấy Thời Chí đứng cạnh cười hơi bị vui á, giống như con nít trong nhà ra ngoài chơi đánh nhau thua. Được người lớn tới ra mặt, sau đó bằng mắt thường cũng có thể thấy được anh ấy bắt đầu cậy có kẻ chống lưng. Oa ha ha ha, cười ẻ, hình dung của lầu trên quá tuyệt. Nháy mắt cảm thấy Tiết Lam giống như gà mẹ bảo vệ con. Cứu mạng. Nhìn tương tác qua lại của Tiết Lam và Thời Chí, tự nhiên thấy giữa hai người họ còn ngọt hơn cả khách mời vợ chồng. Làm sao giờ? Lầu trên, một, bỗng cảm thấy cặp CP này ship cũng được lắm. Đầu tiên là nhan sắc quả thực CMN quá xứng. Tôi tuyên bố, CP này debut rồi. Là CP thứ 5 trong chương trình. Chị em ơi trèo DI. Fan Lâm thấy bỗng nhiên có khán giả đang ghép CP Tiết Lam và Thời Chí. Vì vậy cũng xông lên. Bắt đầu chèo thuyền. Only Chí và Việt Quất không nhịn được nữa. Bắt đầu cùng Fan Lâm cấu xé. Only Chí, mấy người muốn đánh sập CP thì đây cầu còn không được. Nhưng miễn cưỡng ghép CP thì quá đáng rồi nhá. Việt Quất, lồi dứa, còn nói Lam Lam là chị ruột gì hả? Có ai lại hãm hại chị mình như mấy người không? Các fan cãi nhau túi bụi. Nhưng chương trình vẫn như cũ tiếp tục diễn ra. Buổi tối, các khách mời tập trung trong nhà ăn. Bắt đầu bữa tối đầu tiên trong chuyến du lịch này của họ. Bốn cặp khách mời đối với sự sắp xếp của hai quản gia cực kỳ hài lòng. Trong lúc ăn cơm, mọi người cũng vui vẻ chuyện trò. Lúc Thời Chí nhắc tới chuyện Tiết Lam bị thương khi quay. LT, vô hoa, GT, Only Chí nháy mắt nhao nhao. Only Chí, đồng nghiệp cùng đoàn bị thương. Quan tâm một chút thì sao nào? Mấy người tung tin yêu đương làm ơn dụi mắt nhìn cho rõ vào. Là quan hệ đồng nghiệp. Ok, Nhóm thiên nhân, không có yêu đương. Thịnh Lâm bảo Thời Trí ở trong chương trình chăm sóc cho chị gái đang bị thương của mình. Đơn giản vậy thôi. Thì sao nào? Only Trí, Phen Lâm, Biến, Việt Quất, wow wow wow, yêu Lam Lam quá, vĩnh viễn đều âm thầm nỗ lực. Không than phiền không bán thảm. Idol mà mị làm fan quả nhiên đáng giá. Mà sau khi Đào Văn Quân ở trong chương trình biết nhân vật mà Tiết Lam diễn trong LT, Vô Hoa, GT, vẻ ngạc nhiên trên mặt chị ấy, trực tiếp đã gợi lên sự hiếu kỳ của quần chúng. Tự nhiên có hơi tò mò Chu Nhân Nhân mà Tiết Lam đóng rốt cuộc là vai diễn thế nào mà có thể khiến ảnh hậu có phản ứng này. Đào Văn Quân đánh giá rất cao về nhân vật này như vậy. Cảm giác chắc chắn rất đặc sắc, nhưng không biết khả năng diễn xuất của Tiết Lam liệu có thể cân nổi không đây. Nè, bà con có để ý thấy Đào ảnh hậu sau khi biết vai diễn của Tiết Lam thì bất giác liếc nhìn Thời Trí không? Tự nhiên cảm thấy cái nhìn này không hề đơn giản như vậy. Đồng cảm, to gan phỏng đoán. Không lẽ trong phim điện ảnh có cảnh thân mật của hai người? Mick, thề, đôi khi tôi thấy quần chúng đánh hơi còn nhạy hơn mũi cờ hó Oz. Phần chơi trò chơi của chương trình. Tổ đạo diễn để mọi người bốc thăm trả lời câu hỏi. Khảo nghiệm sự ăn ý giữa vợ chồng. Trò chơi còn chưa bắt đầu. Hành động lên án tổ chương trình của các đức ông chồng đã thành công chọc khán giả cười nghiêng ngửa. Khung bình luận đều là Giang Cư Mận lên tiếng thay cho các đức ông chồng. Phê phán tổ đạo diễn kiếm chuyện gây xích mích, nhưng ánh mắt lại rất thành thật, vẫn như cũ xem say xưa. Sau khi phần rút thăm trả lời câu hỏi của bốn cặp khách mời kết thúc, tới lượt Tiết Lam và Thời Trí. Lần này tổ chương trình thông qua biên tập cắt nối hậu kỳ cho phần đề mục mà hai người họ rút được để lên trước. Vấn đề Tiết Lam rút được là: xin hỏi, lần trước bạn rung động là khi nào? Vấn đề Thời Trí rút được: xin hỏi, bạn thích niên thượng hay thích niên hạ? Kỳ 1 của chương trình tới đây là kết thúc. Muốn biết câu trả lời, xin hẹn tuần sau cùng khung giờ đón xem kỳ 2 của LT, Chuyến Lữ Hành Yêu Thương, GT. Tới lúc đó đáp án sẽ được tiết lộ cho tất cả mọi người. Quần chúng phần lớn đều có lòng hóng hớt. Tổ chương trình hiểu rõ tâm lý khán giả. Ở cuối kỳ 1 để lại một dấu hỏi. Khiến trái tim mọi người ngứa ngáy khó chịu. Sao có thể hết ngay lúc này? Tổ chương trình cũng chó, quá rồi. Đạo diễn mau ra đây chịu đòn. Nhưng cùng lúc đó, ai nấy đối với chương trình kỳ tới cũng mỏi mắt mong chờ. Người qua đường còn như vậy, các fan thì càng không cần nói. Sau khi kỳ 1 của LT, Chuyến Lữ Hành Yêu Thương, GT, phát sóng, hiệu quả và phản ứng rất tốt. Tỷ suất bạn xem đài cũng như xem mạng còn cao hơn cả bản chiếu thử. Vẫn như cũ đứng đầu show giải trí cùng kỳ. Lúc chương trình kỳ này phát sóng, mấy người Tiết Lam đều đang bận ghi hình. Vì vậy cô cũng không quan tâm tin tức trên mạng. Chỉ đại khái biết được hiệu quả rất ổn áp, nhưng vào ngày ghi hình cuối cùng ở Thành Đô, Miêu Y Y bỗng dưng gửi cho cô tin WeChat Hưng Sư vấn tội. Miêu Y Y, sốc, chế, sao chế có thể crack CP của mình chứ? Tiết Lam ngơ ngác, chị khi nào thì crack CP của mình? Nói rõ chút, Miêu Y Y, chế không lên mạng hả? Vậy mà không biết chuyện này. Tiết Lam, dạo này chị đang quay chương trình. Không có thời gian lên mạng để ý tin tức. Miêu Y Y rất nhanh đã nhắn qua. Chế vào bảng siêu thoại CP xem thử đi. CP của chế với Thời Trí giết tới top 10 rồi. Sau khi Tiết Lam đọc được tin thì ngây ra. Kế đó lập tức vào siêu thoại. Vừa vào, quả nhiên trong top 10 siêu thoại nhìn thấy một cái mới. Thị huyết CP, sẽ không phải cái này chứ. Nhấn vào xem, là thật nè trời. Cái tên này cũng quá ếch, một lời khó mà tả nổi. Tiết Lam nhíu mày gửi tin hỏi Miêu Y Y, chuyện quái gì vậy? Only Trí chưa đi giải quyết à, sao lại để mặc CP này lớn mạnh thế? Không thể nào, lúc bản chiếu thử của chương trình vừa phát sóng, rõ ràng cô còn thấy các chị em Only Trí trận địa sẵn sàng. Nói là ngàn vạn lần không thể dẫm vào vết xe cũ. Lúc chương trình chiếu nhất định phải theo dõi chặt chẽ. Tuyệt đối không thể để loại chuyện như xuất hiện CP của cô và Thời Chí cơ mà. Thế hiện tại là tình huống quái quỷ gì thế? Mới bao lâu mà đã vào top 10 rồi? Miu Y Y, bứng rồi. Nhưng bứng không được. Tiết Lam, sao có thể chứ? Nhóm fan only chỉ lớn thế mà. Còn bứng không được một siêu thoại CP vừa mọc mầm à, có hợp lẽ thường không hả? Miu Y Y, bởi vì có fan Lâm nhập hội. Lạ đời thế đấy. Sau đó Miu Y Y gửi cho cô một meme. Kinh hãi, vờ lờ. Tiết Lam, fan Lâm nhập hội là có ý gì? Không phải như chị nghĩ đấy chứ. Miu Y Y, chính là như chế nghĩ đấy. Fan Lâm thực sự có độc. Bọn họ vậy mà còn ủng hộ CP của Thời Chí với chế. Tiết Lam, trách sao Only Chí bứng gốc không nổi. Tiết Lam, nhóm thiên nhân làm gì vậy? Bọn họ không thể nào không hề làm gì. Nếu như Only Chí và thiên nhân bắt tay chống lại fan Lâm thì phần thắng hẳn là rất lớn mới đúng. Sao lại để thị huyết CP gì đó xông lên top 10 chứ trời. Miu Y Y, thiên nhân sao có thể ngồi chờ chết. Nhưng rất nhiều khán giả xem chương trình đó cũng đều đang trèo CP của hai người á. Miu Y Y, còn không phải trách chế với Thời Chí giống thật quá chi. Em xem xong chương trình mà còn có chút nghi ngờ đây này. Tiết Lam, cái gì mà họ giống thật quá chứ? Bớt tung tin nhảm, cô và Thời Chí rõ ràng rất vô tư. Được không hả? Tiết Lam, yên tâm, chị không đánh sập CP của mình. CP thị huyết gì chứ? Cái tên hung tàn như vậy chẳng ngọt ngào tẹo nào. Giả đó, hai người lại nói chuyện một lúc. Tiết Lam giải thích và cam đoan một chàng mới khiến Miu Y Y tin nhà của các cô không hề sập. Lúc Miu Y Y miễn cưỡng bị thuyết phục, thoát khỏi siêu thoại thì còn tiện tay follow CP thị huyết này của Tiết Lam và Thời Chí. Mặc dù tạm thời bị thuyết phục, nhưng thật sự rất đáng trèo nhâng. Mà Tiết Lam càng nghĩ càng nóng. Chiêu này của fan Lâm thất đức quá rồi. Lại chuyện như vậy mà cũng làm cho được. Hừ, bình thường ở trên mạng thì ai cũng kêu chị yêu ơi chị yêu hỡi. Lúc hố chị đây có thấy nương tay chút nào đâu. Quả nhiên là chủ nào fan nấy. Thiếu đòn hệt thằng danh Thịnh Lâm. Không được, fan dại thì idol chịu đòn. Vì vậy, Tiết Lam tìm WeChat của Thịnh Lâm. Bolo ba la mắng một tràng. Từ ngữ còn không hề trùng lặp. Sau khi mắng xong còn quyết đoán kéo Thịnh Lâm vào blacklist. Chấm, lúc Thịnh Lâm nhìn thấy WeChat thì đầu đầy sương mù. Khi định gửi tin qua hỏi thì lại phát hiện khung chat hiển thị. Đối phương đã không còn là bạn của bạn. Thịnh Lâm, cách chương.